Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 344, Tiêu Viêm tự tôn. Nạp Lan Yên Nhiên, nạp mạng đi. Tiêu Viêm bóng người xông tới. Bị đè nén 3 năm gầm nhẹ tự cuống họng phát sinh. Ở giữa sân tất cả mọi người nhìn kỹ. Như một con tức giận ma thú giống như vậy. Huyền Trọng Xích khinh ép sát mặt đất diện. Dọc theo đá xanh quảng trường, mang ra một cái thật dài tia lửa sẹo sâu tích, vô năng chó sủa inh ỏi. Đối mặt Tiêu Viêm xông thẳng mà đến bóng người, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn vô hỉ vô bi. Trong tay ẩn chứa màu xanh nhạt gió cuốn lợi kiếm cực kỳ tự nhiên hoành tước tước mà ra. Mang theo mấy đạo thật nhỏ đao gió, quay về Tiêu Viêm cắt kim loại mà đi. Đột nhiên xuất hiện phong lạnh, làm cho Tiêu Viêm thân thể vừa dừng lại. To lớn hắc thước nhấc lên, theo một trận có chứa tia lửa keng tiếng chuông vang lên. Này vài đạo đao gió bị hết mức đánh tan. Chợt, Tiêu Viêm bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất, cả người lít vào trên không, hóa thành một điểm đen. Ở chói mắt ánh mặt trời che lấp dưới, Tiêu Viêm cánh tay vung lên. Huyền Trọng Xích mang theo một luồng hung hãn kình khí, không mang theo bất kỳ lưu thủ. Hướng Nạp Lan Yên Nhiên đỉnh đầu chém thẳng vào mà xuống. Tựa hồ không đem Nạp Lan Yên Nhiên chém thành hai khúc thể không bỏ qua. Kình khí áp bức, đem Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại bên trên váy bảo ép áp sát vào trên da. Phác họa da này uyển chuyển đường viền đường cong. Cũng không thấy Nạp Lan Yên Nhiên có động tác gì. Trường kiếm trong tay đột nhiên giơ lên. Ở trong không khí lưu lại một đạo màu xanh cô ảnh. Thâm hậu trầm trọng Huyền Trọng Xích cùng trường kiếm muốn đụng vào. Làm người ghê răng kim loại tiếng va chạm vang lên. Thước cùng kiếm trong lúc đó tia lửa bắn ra bốn phía. Đây chính là của thực lực chân thật sao? Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt mang theo 3 phần trêu tức. 7 phần ung dung. Đối mặt Tiêu Viêm Huyền Trọng Xích vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Nàng phảng phất không có gì. Trường kiếm trong tay thanh mang tăng vọt. Đột nhiên tăng vọt sức mạnh làm cho Huyền Trọng Xích bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tiêu Viêm ở trên không lật ra lăn lộn mấy vòng. Gót chân chấm, lùi về sau đi ra ngoài 7-8 bước, vừa mới ngừng lại lùi thế. Đáng chết, nàng làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nắm chặt Huyền Trọng Xích tay phải, khẽ run, Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, không khỏi kinh hãi trong lòng. Phải biết. Hắn này một thước, đã đủ để đập chết một con cùng cấp ma thú A. Lại cứ như vậy bị Nạp Lan Yên Nhiên tiện tay chống đối cũng bắn ngược trở lại. Tiêu Viêm, cô gái này tử không đơn giản, tuyệt đối không thể bất cẩn, bằng không phải bị thiệt thôi. Tiêu Viêm trong lòng, đột nhiên vang lên Dược Lão nhắc nhở thanh. Ta biết rồi lão sư, tu vi của nàng không có gì bất ngờ xảy ra, hơn xa cho ta, đã như vậy. Vậy ta ngược lại muốn xem này nuông chiều từ bé Vân Lam Tông thiếu tông chủ ở cận chiến trên. Phải như thế nào ứng đối? Tiêu Viêm tà mị nở nụ cười. Bàn tay nắm chặt Huyền Trọng Xích thước chuôi. Bàn chân trên mặt đất các loại dẫm đạp. Ở nhờ mặt đất phản lực. Thân thể như đánh túi bụi giống như. Lại bắt đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên bạo phát một khác đổi phiên mãnh liệt thế tiến công. Đối mặt Tiêu Viêm lần thứ hai hung hãn công kích. Nạp Lan Yên Nhiên không có một chút nào yếu thế. Công pháp của nàng thuộc về phong thuộc tính. Tốc độ cùng nhẹ nhàng là nàng am hiểu nhất. Có thể ở phương diện lực lượng đồng dạng rơi xuống khổ công phu. Ở vân vận từ ma thú sơn mạch trở về một năm này nửa giảm. Ngoại trừ cho nàng mang đến lượng lớn tài nguyên tu luyện cùng cường hãn đấu kỹ công pháp. Còn có ma quỷ huấn luyện. Chân chính ma quỷ huấn luyện. Mỗi ngày. Chỉ cần luyện bất tử, vậy thì vào chỗ chết luyện, khắp toàn thân trừ việc riêng tư vị trí, cơ hồ đều bị chăm sóc đến. Đến buổi tối, liền ngâm mình ở có thể tăng thêm tốc độ tu luyện nâng lên thể chất tắm thuốc bên trong. Dùng vân vận tướng đến, Tiêu Viêm đã lại một tên thực lực so với nàng còn cường đại hơn lão sư. Nhưng tu vi khởi điểm trước sau so với ngươi kém hơn một đoạn dài. Nếu là bị đạt đến. Đây cũng là không cần sống, hay là vì phát tiết đối với tiêu sát nhớ nhung, hay là bởi vì cái khác, ở Vân Vận tràn ngập yêu ý giáo dục dưới. Nạp Lan Yên Nhiên mỗi ngày trải qua, lên so với gà sớm, ngủ được so với cẩu muộn, ma quỷ tu luyện sinh hoạt. Mãi đến tận Tiêu Sắt leo lên Vân Lam Tông, nàng thoáng buông lỏng một chút. Trời không phụ người có lòng. Cũng chính bởi vì vậy, Nạp Lan Yên Nhiên tu vi nâng lên nhanh chóng, đồng thời năng lực thực chiến thu được bay vọt tính nâng lên. Dù sao có một vị đấu hoàng cường giả mỗi ngày làm bồi luyện, đây cũng không phải là ai cũng có đãi ngộ. Chỉ ít Tiêu Viêm không có. Mũi chân nhẹ chút mặt đất, Nạp Lan Yên Nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, chính là cùng bạo trùng mà đến Tiêu Viêm chính diện đối chiến cùng nhau. Tiêu Viêm am hiểu nhất chính là cận chiến. Bởi vậy, thời khắc này, tay, cánh tay, cùi tay, chân, hạng nhất ngang thể bên trên mỗi một cái vị trí, đều được vì cực kỳ kinh khủng giết người lợi khí. Đi đứng vung vầy, sức mạnh kinh khủng, dẫn đến không khí chung quanh vang lên liên tiếp không ngừng âm bạo. Mỗi một lần kình khí thất bại, đều sẽ ở trên đá xanh lưu lại một không cạn hố vết. Mặc dù đã bị gần người, có thể Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa vận dụng lúc trước Tiêu Sắt tặng cùng phi hành đấu kỹ, ỷ vào phong thuộc tính kỳ dị tốc độ cùng nhẹ nhàng, nhiều lần dễ dàng tránh thoát Tiêu Viêm công kích. Quá chậm, quá chậm. 3 năm qua, lẽ nào ngươi cũng chỉ sẽ cùng không đầu óc ma thú chiến đấu, hay hoặc là ỷ vào đấu kỹ mạnh mẽ bắt nạt một ít tiểu mao tặc sao? Nạp Lan Yên Nhiên một bên né tránh, vừa nói nổi lên tao nói. Trong lúc, trường kiếm vung lên, kiếm khí lẫm liệt, ánh kiếm lấp lóe, trên mặt đất lưu lại vô số đạo cắt vết, đồng thời đã ở Tiêu Viêm trên người lưu lại một đạo đạo thật nhỏ vết thương. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng nhất là ngưỡng mộ một vị Tiêu Mỗ người từng nói. Song phương lúc đối chiến, có lúc đồ bỏ đi nói cũng là nhưng là ảnh hưởng đối thủ. Như vậy có thể làm tức giận đối phương, làm cho đối phương mất đi bình tĩnh. Đương nhiên, như thực lực đối phương hơn xa cho ngươi, này đồ bỏ đi nói sẽ biến thành của bùa đòi mạng. Bởi vì ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Rất rõ ràng, Tiêu Viêm không thuộc về người sau. Câm miệng cho ta. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời gào thét. Đại đấu sư 3 sao thực lực không hề bảo lưu bộc phát ra. Huyền trọng xích nhấc lên, hướng Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên vung ra đạo thước mang. Trên người đấu khí màu xám trắng cổ động, cuối cùng hóa thành một phó hoàn chỉnh đấu khí áo giáp. Áo giáp bên trên, ngọn lửa màu xám trắng nhảy lên, bao lấy Tiêu Viêm bản thân. Đấu khí áo giáp sao? Có chút ý nghĩa. Nạp Lan Yên Nhiên một sau nhảy ung dung tránh thoát Tiêu Viêm công kích. Trường kiếm trong tay vãn ra một đẹp đẽ màu xanh kiếm hoa. Nhàn nhạt đấu khí màu xanh từ bên ngoài thân hiện lên, cuối cùng hóa thành một phó cực kỳ thiếp thân đấu khí áo giáp. Đem uyển chuyển thân thể mềm mại gói hàng chặt chẽ, giống như một vị khí khái anh hùng hừng hực nữ chiến thần. Nhấc lên bảo kiếm, hướng Tiêu Viêm công tới. Tiêu Viêm không lùi mà tiến tới. Màu xám trắng áo giáp bóng người cùng màu xanh nhạt áo giáp bóng người tương giao. Cường đại đấu khí, cơ hồ là lấy một loại dâng trào tốc độ, tự hai người trong cơ thể dâng trào mà ra. Ở đấu khí va chạm, mãnh liệt năng lượng nổ vang không ngừng ở trong quảng trường vang lên. Trên quảng trường, theo hai người chiến đấu từ từ tiến vào gay cấn tột độ. Cường đại đấu khí, cơ hồ là lấy một loại dâng trào tốc độ, tự hai người trong cơ thể dâng trào mà ra. Ở đấu khí va chạm, mãnh liệt năng lượng nổ vang không ngừng ở trong quảng trường vang lên. Oanh, theo năng lượng tiếng nổ mạnh vang lên, giữa trường, thiểm di đan sen bóng người, lần thứ hai vừa chạm vào trở ra. Tiêu Viêm lùi về phía sau 10 mấy bước, Nạp Lan Yên Nhiên tính chất tượng trưng lùi về sau 3-4 bước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.